Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 619. Góc truyện audio.com. Chương 619. Ngụy Tử Phong lập tức đuổi kịp. Tiêu Thanh cười với anh ta. Chấm, cho cậu. Hừ, Ngụy Tử Phong cười đắc ý. Chỉ có thể mà dám nói bọn tôi không lấy được Sâm Huyết Rồng. Bọn tôi không lấy được thì anh cũng không lấy được. Anh ta vừa mới dứt lời, Ngụy Văn Huy đã đập lên đầu anh ta một cái, tức giận mắng, đầu cậu có ủng nước à, giá trị của cảnh Thái Lam này cao lắm chỉ có 30 tỷ, mà cậu lấy tận 150 tỷ để mua, tưởng nhà họ Ngụy có máy in tiền, có thể tùy tiện in tiền à, cậu biết lỗi bao nhiêu không? Bị người tính kế còn đắc ý, đúng là đồ ngu. Bắt đầu từ bây giờ ngậm miệng lại cho tôi. Tiếp tục tùy tiện nâng giá nữa thì đừng trách tôi đuổi cậu ra ngoài. Ngụy Tử Phong đen mặt. Sau đấy mới biết mình bị Tiêu Thanh dụ. Đồ ngu, còn đắc ý không? Tiêu Thanh cười hỏi. Anh mẹ nó. Chương mới nhất tại Chùm Chờ Huyện. Oazi. Ngụy Tử Phong tức ói máu. Tên khốn kia lừa mình lại còn cười nhạo mình. Đáng giận. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, anh thật sự muộn cho người đánh chết tên kia. Phụt, Thẩm Thị Thu Mai với Thẩm Thị Đông không nhịn được phì cười. Hóa ra Tiêu Thanh luôn nghiêm túc, lúc ngả ngớn trêu người lại đáng yêu như thế. Cười cái gì mà cười? Thẩm Văn Hạ trợn mắt nói. Vốn dĩ còn định chờ sau khi lấy được Sâm Huyết Rồng sẽ cho mấy đứa mấy sợi dâu sâm để cứu vợ tên súc vật kia. Kết quả tên súc vật kia lại không biết tốt xấu. Dám chơi cậu Ngụy một vố. Thế mà hai đứa còn dám cười. Sau đó hai đứa đừng nghĩ lấy được một sợi dâu sâm nào. Nghe vậy, Thẩm Thị Thu Mai vội nói. Bác cả, cháu sai rồi. Cháu không cười nữa. Cho cháu mấy sợi dâu sâm cứu chị dâu đi. Mơ tưởng, vẻ mặt Thẩm Văn Hạ kiên quyết. Thẩm Thị Thu Mai với Thẩm Thị Đông hối hận. Biết vậy lúc này đã không cười. Chọc giận Thẩm Văn Hạ thì một sợi dâu sâm cũng không có. Thế sao giúp Tiêu Thanh được? Tuy nhiên, nghĩ lại thì Thẩm Văn Hạ vẫn khá dễ nói chuyện. Ngầm nhờ vả thì anh vẫn cho. Không phải đặc biệt lo lắng gì. Chỉ cần nhà họ Thẩm có thể lấy được Sâm Huyết Rồng thì vẫn có hy vọng lấy được mấy sợi dâu sâm theo thời gian trôi qua. Từng món đồ cổ được bản đầu giả đi. Cuối cùng, trên màn hình lớn, xuất hiện một gốc cây. Toàn thân màu đỏ, ngay cả dâu sâm cũng màu đỏ như máu. Chấm, đột nhiên, khán giả xôi trào. Sâm Huyết Rồng, đây là Sâm Huyết Rồng. Cuối cùng cũng đến lượt đấu giá Sâm Huyết Rồng. Không biết cây Sâm Huyết Rồng này sẽ rơi vào nhà nào đây? Mong đợi quá, mà rất nhiều người đã chuẩn bị trả giá. Lúc này, người chủ trì giới thiệu. Món đấu giả thứ 36 là một cây Sâm Huyết Rồng. Nghe đồn Sâm Huyết Rồng do máu rồng tích trên mặt đất. Vừa hay chỗ máu tích lại có hạt giống nhân sâm. Sau khi hạt giống nhân sâm hấp thụ máu rồng trải qua hơn 10 năm rãi nắng dầm mưa. Mọc ra nhân sâm, gọi là Sâm Huyết Rồng, thời gian sinh trưởng trong đất càng dài thì công hiệu của Sâm Huyết Rồng càng lớn. Có lợi cho tuổi thọ, khởi tử hồi sinh, đà thông mạch và các tác dụng khác. Có thể nói đây là loại dược liệu tuyệt phẩm. Mà cây Sâm Huyết Rồng này được sản xuất ở núi Trường Bạch thuộc Bắc Triều Tiên. Mọi người đều biết, núi Trường Bạch có hồ Thiên Trì. Thiên Trì hay có đồn đại về thủy quái. Cho nên ở Thiên Trì có khả năng có rồng đang sống. Máu rồng tích tụ nhỏ lên cây tạo ra cây Sâm Huyết Rồng này. Theo giám định của cơ quan chuyên nghiệp, cây Sâm Huyết Rồng này đã sinh trưởng trong đất ít nhất 100 năm. Mấy năm trước nó được một người hải sâm ở Triều Tiên nhặt về. Sau lại bị một ông lớn ở Triều Tiên thu mua. Vốn đi người đó không bán. Nhưng bởi vì một số nguyên nhân nên lấy ra bán đấu giá. Vì lý do này nên giá khởi điểm rất cao. 3.000 tỷ. Kế tiếp, chúng ta bắt đầu đấu giá Sâm Huyết Rồng. Hoa rơi vào nhà ai phải xem ai sẵn sàng chảy máu đối xâm huyết rồng nha. Đấu giả bắt đầu, cách chương.